Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Phần 2, tập 4, chương 3097, âm mưu của nữ quỷ. Lưu lão đầu quay lại nhìn tới ngọn núi ở đằng sau đầm nước rồi nói: "Ai, đường ra ở đâu? Núi có thể vượt qua nhưng mà không có đường, ở phía sau này mấy chục dặm đều toàn bộ là núi đó." Bạch Hồng Binh đáp: "Không có đường." Lưu lão đầu khóe miệng giật giật: "Vậy là chúng ta đi vào ngõ cụt rồi." "Dạ đúng vậy, khu xưởng này chỉ xây đến đây thôi, muốn ra ngoài chỉ có thể quay lại đường hồi nãy." "Tốt, tốt rồi." Lưu lão đầu cười khổ: "Lần này là phiền toái rồi." Lúc này, từ trong ba lô lấy ra một thanh đào mộc kiếm dài 3 thước, dùng sức rạch lên lòng bàn tay trái, dùng máu vẽ lên 2 tấm phù, phân biệt dán lên ót của Bạch Hồng Binh và Diệp Tiểu Mộc. "Các người cầm để cẩn thận đó, đi theo đằng sau ta, ngàn vạn lần không được cách xa đâu, nghe chưa?" Lưu lão đầu cầm đào mộc kiếm đi tới chỗ tiểu trấn đang bị sương trắng bao trùm. Mặc dù bước chân cũng có chút tập tễnh nhưng Diệp Tiểu Mộc đi đằng sau nhìn vẫn có uy phong lẫm lẫm. "Này, cho con một cây đào mộc kiếm." Diệp Tiểu Mộc đuổi theo: "Người bình thường cầm đào mộc kiếm không có tác dụng." Lưu lão đầu suy nghĩ một chút, lấy ra một nắm tiền ngũ đế lớn đưa cho Diệp Tiểu Mộc và Bạch Hồng Binh, bảo đây là vật mình đã khai quang, vạn nhất mà gặp quỷ thì ném ra cũng có chút công dụng. Đi đến đầu đường phố đã hoang phế, sương từ từ khuếch tán đem bọn họ bao trùm, tầm nhìn bị hạ xuống đến không rõ trong bán kính có mười mấy mét. "Đi nào." Lưu lão đầu sải rộng bước chân rất nhanh đi tới. Tiểu trấn bị sương trắng bao phủ im ắng vô cùng, đến tiếng chim chóc côn trùng cũng không có. Đi một hồi, con đường mấp mô ở dưới chân bỗng trở nên bằng phẳng. Những công trình kiến trúc ở hai bên đường không phải là cũ nát nữa, đều là hoàn hảo, có mấy căn phòng lại sáng đèn giống như có người ở. "Hôm đó con đi chính là như vậy đó, căn bản là không có ai đâu." Diệp Tiểu Mộc nói. "Nói nhảm, đây là huyễn tượng quỷ vực, là quỷ hồn tạo ra hồn lực mà thành. Mỗi một ngôi nhà đều là một cái hồn kết. May mà cậu không tiến vào được." Lưu lão đầu còn chưa dứt lời, ở cách đó không xa chợt có tiếng bước chân. Ba người đi qua nhìn thấy cách xa mười mấy mét có một người mặc áo choàng trắng lờ mờ đang chậm rãi đi trên đường. Người này mang giày cao gót dẫm trên mặt đất. Diệp Tiểu Mộc hai chân run lên: "Đừng sợ, đi nào." Ba người tăng tốc, cái bóng kia cũng tăng tốc đi vào trong sương mù, bắt đầu hát, là một giọng nữ rất nhẹ nhàng, một bài hát mà Diệp Tiểu Mộc chưa từng nghe qua nhưng âm tiết giống như là một bài hát du. Bạch Hồng Binh lập tức đứng sững lại: "Sao vậy?" Diệp Tiểu Mộc nhỏ giọng. Bạch Hồng Binh ngưng thần nghe một hồi, biểu lộ kích động, bờ môi run rẩy: Đây là bài hát mà Lục Vi trước kia dùng để dụ con. Là Lục Vi, sao em lại ở đây?" Ngay sau đó ông kích động muốn đuổi theo. Lưu lão đầu nếu ông lại nổi giận: "Có thể xuất hiện ở đây thì không có khả năng là người đâu." Bạch Hồng Binh dừng lại, lắc đầu: "Không có khả năng là sao? Lục Vi vẫn chưa chết." "Ai nói là cổ nhất định chết? Có lẽ là quỷ quái hóa thân thành hình dạng của cổ đến giận dẫn dụ người đó. Người mau mau bình tĩnh lại đi." Bạch Hồng Binh giật mình lấy lại tinh thần, gật đầu. Nhưng sau đó Bạch Hồng Minh bị đoạn nhạc thiếu nhi kia lập tức làm cho sao động vô cùng. Lưu lão đầu nhìn thấy thập phần sốt ruột, trong tâm cũng cảm khái mình mấy chục năm cũng chưa xử lý sự kiện linh dị, thật sự là quá bất cẩn. Ai, trách ta là tại ta rồi. Lưu lão đầu thở dài nói với Diệp Tiểu Mộc: Tiểu Mộc, ta là một lão già cô độc, ngươi có thể bầu bạn với ta khi tuổi già ta cảm tạ, nhưng hôm nay ta liều mạng cũng phải đưa ngươi ra ngoài, vạn nhất ta không về được, ngươi nhớ kỹ, trong nhà của ta, trong ngăn tủ có rất nhiều thứ đều để lại cho ngươi đó. Kìa, ngươi nói gì vậy? Chúng ta nhất định có thể đi ra. Diệp Tiểu Mộc cướp lời lớn tiếng. Lưu lão đầu không nói gì nữa. Đi về phía trước một hồi, đến một cái ngã ba đường, quỷ hồn khoác áo trắng kia biến mất. Hai bên đường đều giống nhau như đúc. Diệp Tiểu Mộc nói ngày đó đi đường bên phải. Lưu lão đầu chẳng thèm ngó ngàng, biểu thị đây là huyễn cảnh, đồng thời không có quy luật gì, lập tức lấy ra một tờ giấy vàng gấp thành một con hạc giấy, dùng chu sa chấm lên phù văn. Hồng Binh. Bạch Hồng Binh toàn thân phát run, theo tiếng gọi nhìn lại, ở con đường bên trái có một nữ tử mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang đi tới, rõ ràng chính là cách ăn mặc của Lục Vi lúc đi làm. Hồng Binh, em là quỷ, nhưng em là Lục Vi, là vợ của anh. Bạch Hồng Binh nhớ tới lời Lưu lão đầu nói, băn khoăn suy nghĩ. Lục Vi tiến về phía trước. Anh còn nhớ phong thư đầu tiên anh viết cho em không? Anh dùng giấy ghi chép ở khách sạn Đạo Hoa Hương, nét bút đẹp đẽ của anh. Anh không nhớ sao? Đoạn thời gian chúng ta chưa có y nhiễm, chúng ta thường cùng nhau chơi game. Anh đi nhân vật Lữ Bố, em đi nhân vật Điêu Thuyền, mỗi lần đều là em cứu anh. Quả nhiên là Lục Vi, những chuyện như vậy ngoại trừ bọn họ không có người thứ ba biết. Dù có quỷ biến thành thì cũng không thể nào biết những cái chuyện bí mật này. Bạch Hồng Binh lập tức liền khai tâm, không tự chủ được đi về phía bên kia. Lục Vi, Lục Vi, sao em lại ở đây? Em ở đây chờ anh đã lâu rồi. Lục Vi nói xong đi về phía con đường bên trái. Bạch Hồng Binh một lòng nhớ vợ, cũng không nghĩ được gì, trực tiếp đuổi theo. Không xong rồi. Lưu lão đầu vẽ xong con hạc giấy, điểm mắt, thổi một hơi, mở bàn tay ra. Con hạc giấy bay ra, ở trên không xoay tròn, sau đó đi theo hướng con đường bên phải. Sau lưng kéo theo một tia sáng màu vàng óng. Một màn thần kỳ này khiến cho Diệp Tiểu Mộc trợn mắt, há mồm. Đi nào. Lưu lão đầu thúc giục một tiếng, định quay lại gọi Bạch Hồng Binh, mới phát hiện là không thấy hắn đâu. Sửng sốt một chút, sau đó nghe tiếng bước chân lộn xộn, quay mặt nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ đi trên con đường bên trái. Nguy rồi, cái đồ ngu như lợn này. Lưu lão đầu dậm chân mắng, do dự một chút nhìn Diệp Tiểu Mộc. Nếu như ta mặc kệ, hắn hẳn phải chết. Ta đi qua tìm hắn. Người đi theo con hạc giấy, nhớ kỹ là vô luận gặp gì cũng không quay đầu lại, đi thẳng là ra ngoài. Diệp Tiểu Mộc còn chưa kịp phản ứng, Lưu lão đầu đã đuổi theo Bạch Hồng Binh. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt, hai tay ôm lấy cái bình thủy tinh chứa thi thể xấu xí, cất bước về con đường bên phải. Hoàn toàn đúng với con đường lúc trước, cái này giống như là một đầu hẻm, hai bên đều là những ngôi nhà thấp, đại bộ phận đều đóng cửa. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên thấy một cánh cửa mở, bên trong tối hun hút. Theo bản năng có chút sợ hãi, định bỏ chạy. Kết quả, bên trong đột nhiên bước ra một lão bà, hai tay vồ về phía mình. Chương 3098, Mưu Mô Nham Hiểm, phần 1. Diệp Tiểu Mộc đã sớm nắm được đống tiền ngũ đế mà Lưu lão đầu cho, ném tới lão bà, đập thẳng vào đầu, khiến đầu của lão bà phun ra khói xanh. Lão bà hét lên một tiếng lăn ra xuống đất. Cái nổi gì thế này? Diệp Tiểu Mộc liều mạng chạy về phía trước, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng quen thuộc. Tiểu Mộc. Là tiếng của mẹ. Không, khẳng định là quỷ rồi.

người chồng ngày nhớ đêm mong của bà tới rồi này. Bà không có nói gì với ông sao? Lục Vi hé miệng phát ra tiếng âm để cho người ta nghe không hiểu, nhưng tầm mắt của bà nhìn về phía Bạch Hồng Binh lại tràn đầy áy náy và đau thương. Hiện tại bọn họ đã là sủng vật của ta rồi. Tiểu nữ hải nói, một cước đá lên người quái vật. Quái vật lăn xuống đất, bởi vì tứ chi đều vận động ngược nhau, vùng vẫy trên mặt đất nửa ngày cũng không đứng dậy được, vụng về như một con rán. Không, Bạch Hồng Binh quỳ thụp xuống, hai tay vò đầu mình, khẩn cầu. Ta xin con đừng như vậy, dù sao đó cũng là mẹ con. Mẹ? Tiểu nữ hài đặt ngón tay trên môi như có điều gì đang suy nghĩ, nhìn Lục Vi. Mẹ? Sau đó lại nhìn Bạch Hồng Binh. Ông là cha ta, các người là cha mẹ ta. Hai mắt của nàng đột nhiên đỏ bừng, lạnh lùng nói. Các người xứng đáng làm cha mẹ của ta sao? Các người sinh ra ta lại vì một đứa con gái khác mà giết ta, còn xứng đáng làm cha mẹ của ta sao? Nàng chậm rãi bước tới cạnh Bạch Hồng Binh. Ta hận mẹ và tên gian phu kia, cho nên để bọn họ chịu 10 năm cực khổ. Mà đối với ông và người tỷ tỷ tốt, ông nghĩ rằng ta buông tha sao? Ta chỉ là để cho các người sống thêm mấy năm, để cho các người tình cảm sâu đậm, sau đó để cho các người phải rời xa nhau. Ông ở đây chờ ta đi bắt nhi nữ bảo bối của ông, ở trước mặt ông sẽ tra tấn nàng. Đừng mà! Bạch Hồng Binh tuyệt vọng kêu lên, ý đồ cản nàng lại. Thế nhưng bị nàng vỗ một cái lên trán, toàn thân lập tức không nghe theo sai khiến. Đúng lúc này, ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Bạch Hồng Binh! Người ở bên trong à, Bạch Hồng Binh? Là âm thanh của Lưu lão đầu. Tôi đây, đạo trưởng, cứu tôi! Bạch Hồng Binh giống như tìm được cọng cỏ cứu mạng, nghẹn ngào la lên. Đúng là lão già hỏa, âm hồn bất tán mà. Tiểu nữ hài phi thân ra khỏi tòa nhà. Ngay lập tức, nàng nhìn thấy Lưu lão đầu, phẫn nộ, nàng quát lên. Người với ta, nước sông không phạm nước giếng, vì sao nhiều lần làm hỏng việc của ta? Lưu lão đầu ngậm tẩu thuốc, cười cười nói. Có trách thì trách lão đạo tham lam, cầm tiền của người ta thì phải có đạo đức nghề nghiệp. Chỉ sợ người không có mạng kiếm tiền, mà cũng chẳng có mạng mà tiêu đâu. Tiểu nữ hài nhoáng một cái, làm bộ đánh tới Lưu lão đầu. Trong một giây, bóng người xuyên thẳng qua, thình lình xuất hiện ở trước mặt của Lưu lão đầu, hai tay chộp lấy cổ của ông ta. Lưu lão đầu đang hút tẩu, bỗng nhiên dùng sức thổi một hơi, một đám lửa từ trong khói bay ra, phun thẳng vào mặt của tiểu nữ hài. Chương 3099, Mưu mô nham hiểm, phần 2. Tiểu nữ hài kêu thảm một tiếng lui về đằng sau. Lưu lão đầu một chiêu đắc thủ, nào có buông tha, hai tay nâng lên, đem một sợi hồng tuyến quấn được từ phía sau cái cổ. Mà sợi hồng tuyến này được ngâm trong máu chó mực qua 48 ngày, lại được tẩm qua chu sa, ngâm trong 48 ngày. Tuyệt đối không phải là một thứ mà một tiểu quỷ tu vi vài chục năm mới có thể đối phó. Một đạo hồng quang hiển hiện, bắn về thân thể phía trước. Lưu lão đầu quăng một cái, quấn sợi hồng tuyến lên cổ, dùng sức giật về. Tiểu nữ hài kêu thảm một tiếng, bị lôi sành sạch trên mặt đất. Lưu lão đầu thuận thế xoay người lại, nhanh chóng tạo pháp kết trên sợi tơ, rút ra kiếm gỗ đào, không ngừng đâm vào mặt tiểu nữ hài. Cùng tà vật đấu pháp, phải làm liền mạch, tuyệt đối không thể dừng. Cho tà vật cơ hội trở tay. Mà Lưu lão đầu lòng dạ đều hiểu, tiểu nữ quỷ này tu vi không kém mình, chủ yếu là chưa từng trải qua thực chiến, cho nên bị mình ám toán. Nếu không thì không xử lý nổi nàng,

Diệp Tiểu Mộc. Một âm thanh thanh thúy truyền đến. Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn thấy một cô gái tóc ngắn, trong tay cầm một cây súng lục, nòng súng còn bốc khói. Cô tiêu sái thổi một hơi lên nòng súng, sau đó hướng Diệp Tiểu Mộc. Cô mặc áo sơ mi màu trắng rộng cùng quần kẻ sọc đỏ, tóc nhuộm màu nâu nhạt, nhìn qua rất nhanh nhẹn. Cô vẫy vẫy tay, con chim đậu lên vai của cô dáng vẻ ngoan ngoãn. Cậu chính là Diệp Tiểu Mộc, tôi nghe Vương Quốc Huy nói chuyện là do cậu mà ra. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhớ, Vương Quốc Huy từng tự nhủ là có một bạn đồng học cũng làm pháp sư, nói là muốn đi xem một chút, thì ra chính là cô gái này. Tôi tên là Tô Yên. Cô hào phóng vươn tay, Diệp Tiểu Mộc chờ một chút nắm lấy tay cô. Hôm qua tôi nghe Vương Quốc Huy nói tình huống, tôi cũng rất ngạc nhiên, muốn liên lạc với cậu, nhưng cậu lại không có điện thoại. Tối qua tôi đến ký túc xá tìm cậu thì cậu cũng không ở đó, đành phải chờ sáng sớm hôm nay tới xem một chút. Vừa vặn thấy sương trắng tràn ngập, tôi nghĩ xảy ra chuyện, liền đi qua coi, không ngờ gặp cậu ở đây. Cô nhìn Diệp Tiểu Mộc nhíu mày, đắc ý. May mà tôi tới kịp đó, nhớ kỹ, cậu thiếu tôi một mạng, tương lai phải trả cho tôi đó. Diệp Tiểu Mộc cười chất phác hỏi, cậu là pháp sư? Đương nhiên. Tô Yên cầm súng, giơ ra phía trước, vừa định mở miệng. Đột nhiên từ xa có một trận cuồng phong thổi lên, cát bụi và lá cây rụng đầy, bị nó quấn về phía họ. Còn có tà vật, kê tử. Người đi đến bên hồ, nhìn xem có phải là từ trong hồ ra không, ta đối phó ở bên này. Con chim rú lên một tiếng bay mất. Tô Yên để Diệp Tiểu Mộc đứng ở sau lưng của cô, nắm eo cô. Diệp Tiểu Mộc nhìn cái eo thon, do dự. Đột nhiên cuồng phong phóng tới. Tô Yên lấy ra một cái cờ tam giác màu đỏ, có thêu viền vàng. Ở bên trên một cái cán gỗ dài độ 30 cm. Tô Yên nắm lấy cán gỗ, bắt đầu múa lá cờ. Cuồng phong đến trước mặt của cô lập tức giảm đi uy thế, chia làm hai, thổi qua trái phải. Thật là thần kỳ. Diệp Tiểu Mộc đứng ở đằng sau lưng của Tô Yên, nhắm mắt nhìn một màn này. Đột nhiên một tay từ đằng sau khoác lên bả vai của cậu. Tưởng là Bạch Y Nhiễm, theo bản năng quay đầu lại. Một khuôn mặt quỷ dữ tợn nhô ra, thổi một ngụm. Diệp Tiểu Mộc mắt tối sầm, không biết nói gì nữa. Tô Yên nghe phịch một tiếng đằng sau quay đầu nhìn, là Diệp Tiểu Mộc ngã xuống. Một đạo quỷ ảnh muốn chui vào trong thân thể của cậu. Muốn chết à? Tô Yên hét lớn, định xuất thủ cứu, nhưng mắt thấy còn không kịp. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới đánh vào trên thân ác quỷ, khiến nó văng ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất hóa thành hình người, nó nhìn bốn phía, thấy được một người đánh mình, là một cô gái. Người mặc một bộ váy dài viền ren, mang tất đen cao gót, như là một cô bé, khuôn mặt lạnh lùng nhìn mình. Cô có nhục thân nhưng hình như không cảm thấy trên người có một tia nhân khí nào cả, mà tựa hồ như cũng không có quỷ khí. Đừng ngửi, chỉ bằng khí tức của ngươi không ngửi được khí tức của ta đâu. Người là ai? Cô gái không để ý tới nó, bóng người nháy mắt biến mất. Một giây sau, con quỷ kia trực tiếp hồn phi phách tán. Tô Yên không dám tin vào mắt mình, chờ lúc muốn nghiêm túc đi xem cô gái lúc nãy thì đã không thấy đâu nữa. Chờ nó tỉnh lại, các ngươi đi ra ngoài đi, sẽ không có tà vật nào dám dây dưa các ngươi. Âm thanh từ trong không trung truyền tới, càng ngày càng xa, cuồng phong cũng tiêu tán. Tô Yên tìm kiếm bốn phía, căn bản là không thấy cô gái kia đâu. Tôi không biết cô là ai, nhưng xin cô cứu cha tôi. Bạch Y Nhiễm lớn tiếng nhìn lên bầu trời kêu to. Tôi van xin cô, cha tôi còn ở trên trấn, xin cô đi cứu ông ấy, tôi xin cô. Biết rồi, các ngươi mau đi đi. Âm thanh hoàn toàn biến mất. Ở bên kia, Lưu lão đầu phun ra một búng máu, liếc mắt nhìn qua thiếu niên mặc áo xanh, trong mắt không ngừng tuôn ra máu, ánh mắt dần dần mơ hồ. Thiếu niên áo xanh đứng lên, đem hồn phách từ trong người của ông lôi ra, áp ở trong lòng bàn tay, trở thành một đống đen nhánh, cười nói. Ngươi chỉ là một tiểu phương sĩ cũng dám đấu với ta, xem ta dìm ngươi xuống đáy hồ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ca ca thật tuyệt. Tiểu nữ hài hoan hô, nhảy lên vai thiếu niên áo xanh. Ca ca mau giúp ta đi thu thập cái kia. Thiếu niên áo xanh quay người, tiểu nữ hài ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Ca ca Đạo Phong là lão mũi trâu nói kia là ai vậy? Chương 3101 Tiểu Thiếu Gia phần 2. Là nhân gian đạo thần. À, ta chưa nghe nói qua. Bất quá ca ca bắt trước hắn hẳn là phúc khí của hắn rồi. Gia hỏa kia làm sao có thể so với ca ca. Thiếu niên áo xanh ngượng ngùng cười cười. Đột nhiên sau lưng có một chuỗi tiếng cười vang lên như chuông bạc. Hai người giật mình quay đầu lại nhìn, là một thiếu nữ mặc váy dài đi tới. Sắc mặt thiếu niên áo xanh lập tức ngưng trọng, dò xét. Cô hồn dã quỷ từ đâu tới? Nếu đến nương tựa Thanh U trấn ta thì phải biết lễ phép. Tiểu nữ hải cũng reo lên. Ca ca ta là một trong tam đại đệ tử tọa hạ của đại tiên đáy hồ, há lại làm trò cười cho ngươi? Thiếu niên áo xanh hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Tuyết Kỳ. Hôm nay các ngươi cho thiếu gia nhà ta một bài học, ta tới để đáp tạ. Thiếu gia nhà ngươi? Thiếu niên áo xanh nhíu mày. Tiểu nữ hải nói. Là tên thích xen vào chuyện của người khác. Cậu ta đại khái bị tam ca giết. Tuyết Kỳ khinh thường hừ một tiếng, đi về phía hai người. Thiếu niên áo xanh phi thân làm phép, quỷ khí trực tiếp xung kích Tuyết Kỳ. Chiêu này cũng coi như là tìm hiểu trước khi hành động, thử thông qua phản ứng của đối phương để phán đoán thực lực. Nhưng mà hắn ta tính sai, Tuyết Kỳ căn bản không cần làm gì cả. Quỷ khí như đâm vào một đạo kết giới vô hình trước mặt của nàng, không dấy lên một sự kích động. Thiếu niên áo xanh sợ hãi, hắn cảm thấy đối phương đến không có thiện ý, nhưng căn bản không nghĩ ra nàng mạnh đến mức như vậy. Giờ có ba tên như mình cũng không phải đối thủ của nàng. Sư phụ của ta là Hỗn Độn Đại Tiên, sẽ có chung nguồn gốc với tiên trưởng. Tiên trưởng xin hạ thủ lưu tình. Thiếu niên áo xanh khom mình hành lễ. Hỗn Độn Đại Tiên là gì? Ta chưa nghe qua. Ta chỉ biết Hỗn Độn Thiên Ma. Người cút nhanh đi. Thiếu niên áo xanh thần sắc lộ vẻ đắc ý. Vừa định đi, Tuyết Kỳ đã bay lên trước, túm lại tiểu nữ hài. Thiếu niên áo xanh muốn phản kháng, bị Tuyết Kỳ một chưởng đánh bay ra xa ba trượng. Người không phục đúng không? Tiểu nữ hài nhìn Tuyết Kỳ oán hận. Người dám giết ta, để cho đại tiên biết người chết không có chỗ chôn. Đại tiên nào? Trong mắt ta chỉ là cái rắm. Một chưởng đánh xuống, hồn phi phách tán. Hồng hồng! Thiếu niên áo xanh rên rỉ một tiếng, trong mắt chảy ra huyết lệ, nhìn Tuyết Kỳ bi phẫn. Người không phải nói là buông tha cho chúng ta? Người nghĩ ta sợ đại tiên của các ngươi sao? Tuyết Kỳ trợn mắt. Ta nhìn cách ăn mặc của ngươi là fan hâm mộ của Đạo Phong, cho ngươi một chút mặt mũi. Nếu không, ta đã san bằng chỗ này. Cô ta lại biết Đạo Phong. Thiếu niên áo xanh bây giờ mới hiểu, nàng và mình căn bản là không phải người cùng một thế giới. Mặc dù đều là tà vật, nhưng cấp độ của thiếu nữ trước mắt không phải là thứ mình có thể tưởng tượng nổi. Mình đến tư cách là đối thủ của nàng còn không được. Tuyết Kỳ quơ tay áo để cho tinh phách tiểu nữ hài bay đi, nhìn thiếu niên áo xanh cười nói. Ngươi không biết ta là ai, ta không trách. Lúc đầu ta căn bản không muốn xuất thủ với mấy loại sâu kiến. Ai bảo các ngươi gây chuyện với thiếu gia nhà ta? Ta còn chẳng muốn động thủ giày vò các ngươi. Cút nhanh đi. Suy nghĩ một chút lại nói. Chuyện báo thù cũng đừng có nghĩ đến. Ngươi về nói với sư phụ ngươi, thiếu gia ta là họ Diệp. Thiếu niên áo xanh bứt rứt rời đi. Sương mù cũng rút lại. Tuyết Kỳ nhìn ra bên cạnh còn tà vật, chỉ là vừa rồi không hiện thân xuất thủ. Nàng cũng chẳng quản, đi vào trong nhà, liếc nhìn quái vật kia, buồn nôn nhíu mày, đi lên một chưởng đánh chết, đỡ cho bọn họ đau khổ. Con gái của ngươi đang ở ngoài trấn, ra đó tìm nó đi. Tuyết Kỳ ngồi xuống nhìn Bạch Hồng Binh đang ngẩn người, sau đó đi ra ngoài, nhìn thấy một bóng người đứng ở ngoài cửa khom người bái, là Lưu Lão Đầu. Tuyết Kỳ trước đó chạy đến thì ông ta đã chết, nhưng nàng nghe vài câu đối thoại của bọn họ, đại khái biết lão là ai. Thiếu niên áo xanh vừa rời đi, liền thả lão ra. Tiểu Mộc đi cùng ngươi tới. Bẩm tiền trưởng, đúng vậy. Tuyết Kỳ gật đầu. Ngươi đi đầu thai đi, đến Thiên Tử Điện nói ra tên của ta.

Người bình thường khi nhìn thấy quỷ cơ bản là ngã lăn ra đất, không làm được gì. Cậu rất chất đó. Hay là cậu theo tôi đi, vừa vặn tôi đang thiếu một trợ thủ. Thế nào, kiếm tiền chia 19. Chia 19? À, tôi sắp thi tốt nghiệp trung học, gần đây tôi không rảnh làm việc khác đâu. Vậy cậu thi một trường đại học ở địa phương thôi, lên đại học dễ lắm. Cậu nhìn tôi đi, rất ít khi phải lên lớp. Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ cười cười. Mẹ tôi mà nghe thấy tôi nói vậy, nhất định là không cho tôi kết giao bằng hữu với cậu đâu. Ai quản mẹ cậu làm gì, đâu có phải là chuyện bồ bịch trai gái. Ờ, tôi cũng không có ý này. Vậy thì cậu có ý gì? Bản cô nương xinh hoa nhường nguyệt thẹn, bạch bích không tì vết như vậy, cậu chẳng lẽ không có chút động tâm mà? Hả? Nói thử xem. Tô Yên vô cùng hung ác ép hỏi. Bộ dáng này làm cho Diệp Tiểu Mộc cảm thấy nếu như không phải cố lái xe, đoán chừng là đã đánh mình một trận, đành phải gật gật đầu. Tôi đã nói mà. Tô Yên mặt mày hớn hở, hết sức hài lòng. Bất quá, cậu động tâm với tôi cũng không tốt đâu. Cậu không lọt vào mắt tôi đâu. Về sau không được nghĩ như vậy, biết chưa? Diệp Tiểu Mộc xám mặt. Tại sao lại có người mặt dày đến như vậy? Đến nhà của Lưu Lão Đầu, Diệp Tiểu Mộc tức cảnh sinh tình, tâm trạng nặng nề. Tô Yên lục tìm khắp nơi. Nhà của Lưu Lão Đầu rất nhỏ, chỉ có 2 gian phòng, đã bị Tô Yên lật tung lên. Có không ít các loại gạo nếp, chu sa, đậu đen, những đồ dùng làm phép đều bị Tô Yên thu lại. Còn có một bản ghi lại những phương pháp tu hành. Tô Yên lật ra nhìn một hồi, nàng để lại một câu là dành cho người mới nhập môn thôi, rồi ném cho Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc sắp xếp lại một số quần áo đã cũ rách, mang ra ngoài sân đốt. Đối với cậu mà nói, vật có giá trị duy nhất chính là những cuốn sách. Cậu xin Tô Yên giúp cậu đem lên xe, còn một số kiếm gỗ và bùa cũng mang theo, những vật khác để cho Bạch Hồng Binh xử lý. Trên đường về, Tô Yên vẫn nói không ngừng, vừa quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc thần sắc bi thương, nàng cảm khái. Cậu thật là trọng tình cảm đó. Bất quá đối với pháp sư chúng ta mà nói, người chết đâu có phải là kết thúc đâu. Hồn phách của họ vẫn có thể đi âm ti đầu thai, cho nên cũng đừng quá bi thương. Chúng ta nói chuyện khác đi. Hay là cậu nói một chút về hoàn cảnh của mình. Tôi là Diệp Tiểu Mộc, mẹ tôi là một cảnh sát, mẹ hay đi truy bắt tội phạm ma túy. Tôi còn có một cô mãi mãi không trưởng thành. Trước kia còn có cả ông ngoại, nhưng 2 năm trước ông mất. Tôi đã vào cấp 3, sắp thi tốt nghiệp trung học. Tô Yên đợi một hồi không thấy nói, liền hỏi. Sau đó? Không có sau đó. Chuyện tôi trải qua không có phong phú như cậu, chỉ là một người bình thường. Lớn như vậy cũng chưa làm được chuyện gì đáng kể, cuộc sống y như là người bình thường khác thôi. Vậy cha cậu đâu? Không biết. Tôi sinh ra đã không có thấy. Mẹ nói ổng đã đi đâu á, cho đến bây giờ tôi cũng chưa nhìn thấy ổng. Trong nhà cũng không có đồ vật gì liên quan. Có một tấm hình mẹ tôi để ở trong giường, mặt rất là giống tôi đó. À không, tôi cảm thấy tôi giống ổng đó. Diệp Tiểu Mộc cũng không muốn nói quá nhiều chuyện của mình, chuyển hướng hỏi thăm tình huống có liên quan đến pháp thuật giới. Tô Yên khoe khoang giới thiệu từ đạo Phật cùng các tán tu nhân gian, giới thiệu tất cả các chủng loại của các loại tà vật mà mình biết. Theo như lời của nàng nói, đây là thiên cơ, lúc đầu người bình thường không có tư cách biết đến. Bất quá bởi vì trước đó cậu có tham dự sự kiện linh dị, đã thấy qua ma quỷ, đến lúc này mới nói cho cậu biết. Diệp Tầm Mộc kỳ thật cảm thấy nàng chính là một loại nhiều lời khoe khoang, cho nên mới nói như vậy. Hết chương 3103. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông